Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, thứ 331 chương thấy Dạ Quân Minh. Khi biết được Dạ Quân Minh sau khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sự tình, Lạc Đông Đông không đếm xỉa thân thể mình còn rất yếu. Thúc giục Thúy Nha vì mình trang điểm money bởi vì trên người có hai chúng độc quan hệ. Cho nên, Lạc Đông Đông môi lúc này chính hiện ra nhàn nhạt màu Timani nghe Lý Ngự Y nói. Theo nàng độc phát thời gian ngày càng gần, môi nàng màu tím, cũng sẽ càng phát ra làm sâu sắc. Cho nên, đến lúc đó, nàng hẳn là liền sẽ rời đi Hoàng Cung đi. Dù sao, nàng thật không nghĩ Dạ Quân Minh vì cái chết của mình mà khổ sở, mặc dù, Sở Quy Trần không ngừng an ủi nàng. Đã đồn công an có người đi tìm xuất sắc nhất đại phu. Còn nghe nói, ở trên trời sơn có một thần y, y thuật cao minh, có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ phải tìm được cái kia thần y, liền có thể cởi ra trên người nàng độc. Chỉ là, Thiên Sơn rời kinh thành xa thiên lý. Dù cho chạy tới Thiên Sơn lớn như vậy, sao có thể nhanh như vậy là có thể tìm được cái kia thần y. Hơn nữa, Lạc Đông Đông còn nghe nói, Thiên Sơn thượng cái kia thần y, tính tình cực kỳ cổ quái, gọi là gì độc cô muốn chết, mặc dù y thuật cao minh, cũng không phải tất cả mọi người cứu, có cứu hay không người, còn muốn nhìn tâm tình của hắn thoải mái khó chịu, nếu là tâm tình không tốt, dù cho hắn núi vàng núi bạc, hắn đâu chẳng thèm ngó tới, nếu là tâm tình được rồi, dù cho không lấy một xu, cũng có thể ở Diêm La Vương trên tay cướp người. Như vậy tính tình cổ quái thần y, dù cho tìm được, Lạc Đông Đông cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Như vậy hiện tại, để nàng hào hào quý trọng cuối cùng một khoảng thời gian. Hào hào, bồi ở Dạ Quân Minh bên người đi. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông nhìn trong gương đồng gầy gò không ít khuôn mặt nhỏ nhắn. Thế nào mới ngắn mấy ngày? Chính mình liền gầy nhiều như vậy. Hơn nữa, sắc mặt còn là như vậy tái nhợt. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông càng mở ngăn kéo. Lấy ra chính mình vẫn luôn không cần yên chi bột nước. Bắt đầu hướng chính mình trên mặt sát khởi đến. Đối với Lạc Đông Đông trúng độc một chuyện, Thúy Nha là không biết chuyện. Lúc này, tái kiến Lạc Đông Đông cư nhiên bắt đầu đổ yên chi bột nước. Không khỏi cười trêu nói. Thái hậu nương nương bắt đầu khi nào đổ yên chi, mọi người đều nói, nữ vì duyệt mình giả dung, thái hậu nương nương ngài bây giờ là vì ai trang điểm. Nghe thấy Thúy Nha pha trò, Lạc Đông Đông không khỏi câu môi nhợt nhạt cười, phủi nàng liếc mắt một cái hậu, không khỏi tường trang tức giận, hảo ngươi Thúy Nha, hiện tại lá gan là càng già càng lớn đi, liền ai ra cũng dám pha trò. Trong lòng biết Lạc Đông Đông không có tức giận, Thúy Nha không khỏi chớp một chút đáng yêu hạnh con ngươi. Mở miệng tường trang sợ hãi mô dạng, nô tỳ không dám money, ha ha, là thật không dám sao. Nói đến đây, Lạc Đông Đông cố ý kéo trường âm lượng, lập tức, thừa dịp Thúy Nha vô ý, liền thân thủ đến Thúy Nha bên hông tha nàng ngứa, Thúy Nha là sợ nhất này, lập tức cười vội vã né tránh, kết quả là... Ở Sở Quy Trần bước đi tiến Mộng Nguyệt Điện thời gian. Nghe thấy, đó là kê chuông bạc bàn vui mừng tiếng cười. Mặc dù, ở trước mặt hắn, lụa mỏng thùy rơi, đem bên trong quang cảnh triệt để che ở. Chỉ là, hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng đến. Bên trong nữ tử, lúc này kia cười tươi như hoa dung mạo. Đã lâu, đô không có nghe được nàng như vậy tràn ngập vui mừng cười. Trong lòng suy nghĩ. Sở Quy Trần trên mặt không khỏi một nhu, chỉ là một nghĩ đến Lạc Đông Đông trên người độc, hắn chán gian lại bị lây mấy phần sầu bi. Đương Lạc Đông Đông nghe thấy cung nữ thông báo, biết được Sở Quy Trần liền ở bên ngoài chờ đợi, liền không hề cùng Thúy Nha đùa giỡn, cấp tóc rửa mặt chải đầu trang phục một phen, Lạc Đông Đông liền ở Thúy Nha nâng dưới, chậm rãi đi ra, hiện tại đã là đầu mùa đông. Mấy ngày trước khí trời còn ấm áp, chỉ là hôm nay, nhiệt độ lại cấp tốc giảm xuống. Chỉ thấy hôm nay Sở Quy Trần, trên người mặc nhất kiện dệt thêu trường thân, cổ áo sử thêu lông chồn, đã giữ ấm, lại coi được, sấn được này nguyên bản liền tuấn mỹ bất phàm nam tử. Tăng thêm mấy phần đạo bất tận quý khí. Chỉ là, nam tử trên mặt như trước gầy gò. Chắc hẳn là vì gần đây sở chuyện đã xảy ra mà lo lắng đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng cảm thán. Chỉ là trên mặt, lại lộ ra vui mừng cười. Đối Sở Quy Trần mở miệng nói. Sở đại ca, người đã đến rồi. Ta vừa nghe cung nhân nói. Hoàng thượng đã tỉnh lại đâu. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Sở Quy Trần chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đáp ứng, ân, đúng vậy. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại. Lý Ngự Y cũng vì hắn kiểm tra rồi. Nói hoàng thượng thân thể không có gì trở ngại lớn. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng mấy ngày liền hội khỏi hẳn, trong lòng biết Lạc Đông Đông một lòng đô. Rơi vào Dạ Quân Minh trên người. Cho nên Sở Quy Trần cũng không chờ Lạc Đông Đông mở miệng hỏi. Liền đem Dạ Quân Minh tình huống báo cho biết. Nghe nói, Lạc Đông Đông trên mặt tiểu ý sâu hơn. Vậy thì tốt, ta hiện tại chính muốn đi xem hắn đâu. Chỉ là, cũng không biết hắn, nghĩ đến mấy ngày trước chuyện đã xảy ra. Cũng không biết Dạ Quân Minh hiện tại, có nghĩ là thấy nàng. Thế nhưng, nàng hiện tại thực sự hảo muốn nhìn thấy hắn. Làm sao bây giờ, dù sao, nàng thời gian không nhiều lắm đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi trầm trọng. Nhìn Lạc Đông Đông tràn đầy buồn bã khuôn mặt nhỏ nhắn. Sở Quy Trần trong lòng biết Lạc Đông Đông lo lắng. Lập tức mở miệng nói. Hoàng thượng hắn nhất định sẽ thấy ngươi, thật vậy chăng? Nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đông Đông trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, nhẹ thúc chân mày không khỏi nhẹ nhàng giãn ra ra. Có ngươi lời này, ta an tâm đi vậy ta hiện tại. Liền đi dưỡng tâm điện nhìn nhìn hoàng thượng, nói đến đây. Lạc Đông Đông liền ở Thúy Nha nâng hạ, chậm rãi đi ra dưỡng tâm điện. Sở Quy Trần thấy vậy, chỉ là nhẹ khẽ nhấp mân môi đỏ mọng, chậm rãi theo quá khứ. Dưỡng tâm điện cách Mộng Nguyệt điện không gần, cho nên đãi Lạc Đông Đông đi tới dưỡng tâm điện thời gian. Liền cảm thấy mệt mỏi, chỉ là, vừa nghĩ tới rất nhanh là có thể nhìn thấy Dạ Quân Minh. Trong nháy mắt, nàng lại dường như tràn ngập điện pin tựa như, kia bởi vì yên chi trang phục quá khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng phát ra rạng rỡ sinh huy, mà một màn này, đô vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào theo sát bên cạnh trong mắt Sở Quy Trần. Thấy vậy, Sở Quy Trần chỉ cảm thấy trong lòng dường như lật úp ngũ vị bình. Trong đó tư vị để bụng đầu, có buồn bã, có thất lạc, có hâm mộ, có bất xá. Có ý đau, cuối cùng, đô hóa thành nhẹ nhàng thở dài. Đã, lòng của nàng ở cái khác nam tử thân thượng. Như vậy, hắn bây giờ có thể đủ làm, chính là yên lặng bảo vệ nàng đi. Sở Quy Trần trong lòng cảm thán, ở hộ tống Lạc Đông Đông tới dưỡng tâm sau điện, lại biết điều chưa cùng đi vào. Bởi vì Sở Quy Trần biết, hiện tại, Lạc Đông Đông khẳng định có nhiều chuyện, muốn nói với Dạ Quân Minh. Mà Lạc Đông Đông bởi vì một lòng chỉ ở Dạ Quân Minh trên người. Ngay cả Sở Quy Trần lúc nào ly khai, đô hoàn toàn không biết, đãi dưỡng tâm cửa điện hậu tiểu thái giám đi vào thông báo hậu. Lạc Đông Đông lại cảm giác mình hai chân dường như trên mặt đất mọc rễ tựa như. Thế nào đô nâng không đứng dậy, không biết vì sao, vừa rõ ràng như vậy muốn gặp đến Dạ Quân Minh. Hiện tại, nàng người đã kinh đi tới dưỡng tâm điện. Liên cùng Dạ Quân Minh cách một cái chạm hoa cửa gỗ. Vì sao hiện tại, trong lòng nàng lại bắt đầu khiếp đảm khởi tới. Hết chương.